Chương 461, dòng nước xiết dũng tiến. Tình cảnh này thật là tàn nhẫn cùng cực, cái thời gian điểm có chừng 5.000 người tiến nhập di chỉ bên trong, đằng sau còn không tới kịp đi vào người thở dài một hơi, mệnh bảo vệ, mà cái kia 5.000 người, có đại khái 1.000 người chạy ra, cũng là sau cùng những người kia, những người khác toàn bộ đều chết tại chỗ đó trong nháy mắt, mấy ngàn người chết đi, mấy ngàn bộ thi thể cứ như vậy ngang 7-8 thụ ngược lại ở nơi đó. Trần Mạch ca ca Lâm Khả Hân nắm lấy Trần Mạch góc áo, khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh. Bọn họ vị trí này là so sánh rửa vào sau, thấy không rõ chi tiết, nhưng là nàng biết xảy ra chuyện gì, cho nên rất sợ hãi, nhưng là Trần Mạch may mắn nàng không thấy được. Giảng đạo lý, khả năng đối với nở tờ cờ tới nói, thi thể mọi người cần phải trên cơ bản gặp qua nhưng dạng này một màn, dù cho những cái kia thấy qua thi thể người cũng nhịn không được buồn nôn, nôn khăn lên, trừ phi là một số tâm cảnh đặc biệt trầm ổn, hoặc là nhìn lắm thành quen người mới có thể một chút bình thường một số, thì liền Trần Mạch đều có chút khó có thể chịu đựng. Cái kia vừa mới vô số âm thanh tuyệt vọng đều thảm quanh quẩn trong đầu. Mà đối với người chơi Thiên Lam Tinh là một cái tuyệt đối pháp luật xã hội, có lẽ ngươi có cực đại quyền lợi, ngươi cũng có thể giết người, có thể phạm tội, nhưng ngươi nhất định không thể bị công chúng biết rõ, nếu không ngươi lớn hơn nữa quyền thế đều vô dụng, cho nên 99% điểm 9 người đều chưa thấy qua chết người, nhưng là tại cái trò chơi này, quá nhiều người chơi đều gặp, coi như nhìn thấy là thi thể, bản năng phản ứng cũng là nôn ra một trận, mà tình cảnh này, chỉ sợ nếu như bị thấy được, đời này cũng phải có bóng mờ, thậm chí có người khả năng trực tiếp sẽ tinh thần thất thường. Thế nhưng là không có cách nào à, dù cho khả năng trong hiện thực sẽ dẫn phát các loại bạo lực sự kiện, khả năng có người không phân rõ trò chơi vẫn là hiện thực, khả năng tạo thành rất nhiều nguy hiểm sự kiện, đều là game online giả lập mang tới, có thể là sinh hoạt đã bị game online giả lập chỗ hoàn toàn bao trùm. Nếu như toàn cầu cấm đoán game online giả lập tiếp tục phát triển nghiên cứu, như vậy sẽ tạo thành càng khủng bố hơn hậu quả. Không có việc gì. Trần Mạch đem Lâm Khả Hân bảo hộ ở đằng sau. Thực sự không được ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trần Mạch nhìn lấy Lâm Khả Hân nói ra. Không dùng á, Lâm Khả Hân lung lay cái đầu nhỏ. Ừm, đến lúc đó nhắm mắt lại, nhắm hô hấp, ta mang ngươi đi là được rồi. Trần Mạch nói ra. Ừm ân. Trần Mạch đại ca, vậy ta Lạc Triệu Ảnh Mộng cũng là không thấy được cái kia một màn kinh khủng. Nhưng là nàng cũng sợ hai a, nàng cũng là cái phàm nhân a. Trần Mạch nhìn Triệu Ảnh Mộng liếc một chút, sau đó thản nhiên nói. Dẫn đường. Triệu Ảnh Ngộng, hắn phảng phất tại đùa nàng, không sai không sai, cũng là đang trêu chọc nàng, không phải vậy nàng sẽ chết. Suy, lão phu đã sớm nói, không biết lượng sức, cái này là chính các ngươi muốn chết, cũng không nên trách chúng ta. Thấy cảnh này, ngược lại là cái kia Khương Hạo tâm lý xứng rồi, các ngươi không phải muốn đi sao, đi à, tiếp tục đi à, muốn chết vốn là những người kia còn nóng lòng muốn thử chuẩn bị theo đại bộ đội cùng nhau tiến vào, cái này đột nhiên phát sinh chuyện này. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người chùn bước, cũng chính là một đám mới tới cường giả bọn họ có tư cách tiến vào. Thế nhưng là cường giả bọn họ càng cẩn thận hơn cảnh giác, cẩn thận nghĩ nghĩ, còn là theo chân cường giả đại bộ. Đội cùng nhau tiến vào đi, trừ phi là đối với thực lực mình cực độ tự tin, thế nhưng là đã muốn tới người khác di chỉ, cái kia chính là các phương diện không đủ, cần người khác di chỉ bên trong bảo vật đến làm bản thân mạnh lên, tăng thêm tình thánh danh hào mạnh, bọn họ liền không phải quá dám chỉ như vậy một cái người kiên trì đi vào. Tình cảnh này, cái kia tất cả mọi người đã không dám hướng phía trước. Đi thôi. Trần Mạch lúc này nói ra. Á, Triệu Ảnh Mộng các nàng đều là sững sờ. Khuynh Thành cũng là kinh ngạc nhìn Trần Mạch liếc một chút. Trần Mạch đại ca, ngươi vừa mới không phải nói chúng ta muốn đi theo đại bộ đội đằng sau làm lưu manh sao? Triệu Ảnh Mộng nghi hoặc nhìn Trần Mạch. Cái này theo ở phía sau cùng đứng mũi chịu sào vậy đơn giản là hoàn toàn hai cái ý tứ a, huống chi nhiều người như vậy trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Hắn phản mà lúc này đây muốn cái thứ nhất đi vào Trần Mạch cần phải làm là hai điểm, hoặc là rất nhiều người đi vào chung, bọn họ ở phía sau lăn lộn, hoặc là thì là cái thứ nhất, hiện tại hắn có thể làm cái này cái thứ nhất, nhưng là làm cái này cái thứ nhất chỉ là muốn dẫn dắt những người kia đi vào, không nên bị vừa mới một màn kia hù đến, nếu không cái này tờ mờ phải đợi tới khi nào theo sáng sớm tiến đến chờ đợi tỉnh thánh di chỉ đến bây giờ trời tối mới lên đến, đại cửa mở ngược lại lại không ai dám đi vào. Bọn này cường giả dưỡng thương được bao lâu có trời mới biết, dù sao Trần Mạch nhìn một số huyền huyễn tiểu thuyết, tùy tiện thì là bao nhiêu thiên, cái kia còn có thể chờ sao, nhắm mắt lại. Trần Mạch đối Lâm Khả Hân nói ra. Ừm. Lâm Khả Hân nhắm mắt lại lôi kéo Trần Mạch tay phải. Các ngươi ba cái nha đầu, Trần Mạch nhìn về phía các nàng, nghĩ nghĩ, các nàng hẳn là không sợ, khả năng cũng chính là Tiểu Duyên sẽ sợ một chút đi. Dù sao Long Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy cái kia đã từng đều là thiên cấm cấp cường giả a. Trần Mạch đại ca, Triệu Ảnh Mộng ủy khuất khuất nhìn lấy Trần Mạch. Lôi kéo đi. Trần Mạch nói ra. Ừm ân. Sau đó Triệu Ảnh Mộng nhắm mắt lại, đứng tại Trần Mạch sau lưng lôi kéo hắn áo choàng nở dê, ba cái nha đầu cũng đều là nhu thuận đi theo Trần Mạch sau lưng, Khuynh Thành cũng theo ở phía sau, sau đó các nàng cứ như vậy hướng cửa lớn đi đến. Rất nhiều người lộ ra vô cùng nghi ngờ biểu lộ, bọn họ muốn làm gì sau đó nhìn đến bọn họ từng bước một đi hướng cửa chính về sau đều hiểu, bọn họ là muốn đi vào A Xùy, không biết sống chết, bọn họ chẳng lẽ không thấy được tình cảnh vừa nãy, coi như không thấy được cái này thi thể đầy đất dù sao cũng nên thấy được chưa, đây không phải là Trần Mạch sao, cũng là cái kia ta nghe nói một người thanh linh kiếm các đều làm hỏng yêu nghiệt thiếu niên, thật là hắn thật sự là buồn cười, cũng không nhìn một chút đằng sau mấy cái nữ hải sợ thành bộ dáng gì. Ánh mắt cũng không dám mở ra, thậm chí còn không bằng mấy cái kia tuổi tác rất nhỏ nha đầu, cứ như vậy còn muốn đi vào đây không phải muốn chết sao Trần Mạch Đại Thần, ta đi Trần Mạch Đại Thần cũng dám tại dạng này trong đống thi thể tiến lên, cũng quá châu phê đi. Một đám người chơi cũng là ảo ảo kinh hô Hàn Giang Tuyết cùng Diệp Ngữ Hàn biểu lộ là so sánh tương tự, đều là đại mi cau lại nhìn lấy Trần Mạch bên kia, các nàng cũng không hiểu nhiều hắn đến cùng vì sao muốn làm như vậy. Tiểu Nhu. Trần Mạch đối Long Tiểu Nhu nói một câu. Long Tiểu Nhu trong nội tâm nhận được Trần Mạch ý nghĩ, sau đó Thánh Dương Long tức trực tiếp phun ra ngoài, đem cái kia thi thể đầy đất đều đốt thành cho bụi, thậm chí ngay cả xương cốt đều hóa thành bụi bặm, cũng không thể nói là tất cả thi thể đi, tối thiểu đi vào đường là bị đạo này Thánh Dương Long tức dọn dẹp sạch sẽ, kinh khủng nhất hỏa diễm, nếu như ngay cả thi thể đều thiêu không hết, vậy liền quá giả những thi thể này thuộc về đã không quan. Trọng, thấp võ giả chết cũng là không trọng yếu nhất, sau đó Trần Mạch mang theo các nàng cứ đi như thế đi vào. Đương nhiên, Trần Mạch là mở ra tu la sát đồng, hắn vẫn chưa nhìn đến cơ quan, cái kia kiếm long cần phải phát động một lần thì biến mất, tùy theo Trần Mạch biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong đi vào.